Long Đồ Án Quyển 19 Chương 636 Hàng Ngọc Khí. Lâm Tiêu phu tử hôm nay vô sự, ăn cơm xong tìm vài lão bằng hữu uống trà. Thời điểm chạng vạng, đi bộ hồi cửa hàng đối diện trường Thái Học, mua chút món kho lại mua vò rượu, chuẩn bị trở về nhà cùng với Lâm Tiêu uống thêm hai chén. Chính là lão gia tử từ trong cửa hàng đi ra, liền phát hiện trước cửa trường Thái Học có mấy chiếc xe ngựa, có chút không hiểu. Hôm nay trường Thái Học không có tầng khóa á, người nào đang ở bên trong? Thầy đồ đi vào trường Thái Học, chợt nghe đến bên trong rất náo nhiệt, chưa bỏ tiếng lật sách liên tục soạn soạt, còn có người đang công khai tranh luận, nghe thêm một hồi, chợt nghe đến đùi cá. Làm phu tử không hiểu ra sao, cái gì đùi cá ạ, xào rấu. Đi vào cửa, chỉ thấy trong thư phòng trước viện bày vài cái bàn, bên cạnh bàn có thật nhiều sách. Một đám học sinh trường Thái Học ngồi quanh cùng một chỗ lật sách, tự hồ là tìm tư liệu cái gì. Lão gia tử cẩn thận đánh giá một chút, Bao Duyên, Bàn Dục, Âu Dương Thuần Hóa, Triệu Lan, Y Y, Vương Kỳ, Giang Nam Tam Đại Tài Tử đều có mắt, đương nhiên Lâm Tiêu giờ cũng đã có mắt. Các người ở đây là để làm gì vậy? Lâm phu tử tò mò hỏi. Mọi người soạt một tiếng quay đầu lại, trăm miệng một lời. Phu tử. Lâm phu tử có chút muốn cười, tuổi trẻ chính là nhiệt huyết á, một câu chào cũng cảm thấy vui vẻ. Lão gia tử đi qua nhìn, chỉ thấy sách được lật xem đều là bản đồ hoặc sách viết về địa phương. Trà cái gì? Lâm phu tử biết đại khái những học sinh này lại là đang hỗ trợ khai phong phủ trà án gì gì đó. Triệu Lan thật nghiêm túc hỏi, phu tử, người có biết Ngư Vĩ Độ sao? Lâm phu tử sờ sờ chòm râu. Cái cách nói này ta cũng có lần nghe thấy rồi. Nghe xong Lâm phu tử nói, mọi người lại soạt một tiếng ngẩng đầu, nhìn lão gia tử. Phu tử người đã từng nghe qua. Lâm phu tử nói, ta khi còn bé có lần nghe qua. Vừa nói, lão đầu vừa tìm ghế dựa ngồi xuống, nói, ta khi còn bé đi theo thiếu gia đi Tây Bắc, tại trong tổ quán nghe được một đôi vợ chồng cãi nhau. Nữ kia liền mắng nam chết đi Ngư Vĩ Độ. Ta còn đặc biệt hỏi Ngư Vĩ Độ là có ý gì. Lúc ấy liền có một lão nhân ngồi ở bên cạnh nói với ta, là lời nói mắng chửi người. Ngư Vĩ Độ là một bến đò, nam nhân vứt bỏ thê tử đều sẽ bị đưa tới bên trong đó, trọn đời không được siêu sinh. Chuyên môn để mắng nam nhân sao? Y Y hỏi. Lâm phụ tử nói, đại khái là hai phe đều có thể đi, thuộc loại vợ chồng đặc biệt có một cách mắng. Vợ chồng à? Một chúng học sinh đều sợ cầm cân nhắc. Lâm phụ tử rất tò mò, hỏi Bao Duyên, khai phong phủ của phụ thân ngươi là lại gặp phải cái kỳ án gì? Cho ngươi đến trẻ, này thật là đồ vật kỳ quái. Bào Duyên đã đem sự tình đùi cá chẩm trùng hợp tìm được cùng thi hài nam trong giếng nói cho Lâm Tiêu. Phụ tử tự hồ là có chút giật mình. Trong cung ngự hoa viên tại hồ Khổng Tước tìm được đùi cá chẩm. Bào Duyên gật đầu. Sau đó lại có cung nữ tại bên hồ Khổng Tước tự vẫn mẹ chết. Lâm phu tử nhíu mày. Vẫn là từ ký năm đó một án hại chết toàn bộ người nhà. Bao Duyên tiếp tục gật đầu. Bàn Dục vươn tay kéo kéo chòm râu Lâm Tiêu. Lão già tử, người có phải biết cái gì hay không? Lâm phu tử vội vàng bảo vệ chòm râu, chụp tay Bàn Dục. Không biết lớn nhỏ. Phụ tử người có biết cái gì liền nói nghe một chút. Bao Duyên nói, án tử này vẫn luôn có điều không rõ ràng. Lâm phụ tử nhìn nhìn mọi người, nhỏ giọng nói, đại khái 5 năm trước đi, trong hồ Khổng Tước có một cung nữ tự sát. Mọi người nhìn lẫn nhau liếc mắt một cái, tò mò. Cung nữ tự sát. Thời gian ngược lại giống như gần thời điểm với thi hài nam nhân kia à. Bàn Dục gật đầu. Triệu Lan cảm thấy thật kỳ quái. Ai tự sát à? Ta như thế nào lại chưa nghe nói qua? Phu tử nhỏ giọng nói. Nói như thế nào đây? Chuyện này không kinh động hoàng thượng, rất nhiều người cũng không biết, chỉ có thái hậu cùng vài thị vệ biết. Mọi người vẻ mặt hồ nghi mà nhìn phu tử. Vậy ngươi là làm sao mà biết được? Là như vậy, phu tử nói. Cung nữ kia kêu Phi Nguyệt, đại khái hơn 30 tuổi, không sai biệt lắm tuổi tác. Nàng là tại đầu hồ Khổng Tước tự sát. Án tự phát sinh xong, ta đã bị kêu vào hậu cung. Một chúng tiểu hài nhi đều mở to hai mắt nhìn phu tử. Y y hỏi, phu tử ngươi đi theo cung nữ kia có quan hệ? Lâm phu tử lắc đầu. Không phải, vốn là trong hoàng cung ngự hòa viên chết một cung nữ sẽ không nhão lớn như vậy. Không chừng là trục trần tỉ xuống đi. Nhưng lần này lại không giống à. Nhà đầu kia trước khi chết, tại bên hồ Khổng Tước còn bày cái trận pháp, khiến trò rất tệ dĩ. Cho nên thái hậu có chút lo lắng, tìm ta đi xem. Chuyện này rất nhiều người cũng không biết, là bởi vì năm đó hoàng thượng thực quyền chưa lâu, chỉ sợ với nhân tâm có chút lời đồn đãi chuyện nhảm nhiễu loạn hậu cung, cho nên vẫn luôn gạt bỏ một bên. À, tất cả mọi người hiểu được. Thế sau đó thì sao? Bàn Dục tò mò. Nàng bày cái trận gì? Lâm phu tử buông tay. Ta cũng xem không hiểu. Tất cả mọi người theo dõi hắn. Vậy xong ngươi là như thế nào báo cáo kết quả công tác? Bàn Dục tò mò. Lâm phu tử hà hả cười. Ta liền đi theo thái hậu biên lung tung một cái. Nói là cung nữ kia tưởng kiếp sau đầu thai muốn vào nhà tốt, cho nên làm cái luân hồi trận. Theo cái gì vận mệnh quốc gia, gia quốc an nguy đều không quan hệ. Vì thế thái hậu an tâm, chuyện này cũng liền thành quả khứ. Wow! Chúng học sinh nổ tung, Bao Duyên há to miệng. Phụ tử người thế nhân lừa thái hậu á. Làm Tiêu bị bọn họ chọc cưới. Vậy nhóm người nói làm sao bây giờ? Ít nhất tìm người nhận được trận pháp chứ, Triệu Lan nói. Cái gì trận pháp, nguyên rủa đều là gạt người. Lâm phu tử lắc đầu, nói. Các người ngược lại ngẫm lại xem, nếu biểu diễn này thật sự có thể dùng, thì còn bày binh đánh giặc để làm chi? Tây vật các quốc gia vù bè phù thủy vô số, như thế nào liền đánh không lại cửu vương gia? Bọn họ tìm người tại cửa Hắc Phong Thành bày đầy trận pháp, kết quả không phải là trả cái nào thành sao? Bọn người Bao Duyên gật đầu. Là như thế à? Chuyện này vốn là ta đã sớm quên, bất quá các ngươi vừa nói, cảm thấy thời gian ngược lại phù hợp. Hơn nữa, Lâm phu tử nói xong, vươn tay cầm ống tiêu, ở một bên trên mặt đất tìm mấy cái hình cuồng sống đến. Năm đó cái trận pháp kia ta nhớ rõ có điểm đặc thù, chính là chu vi đều có loại này cùng loại đuôi cá văn lộ đồ án. Ta lúc ấy đã cảm thấy giống như vẽ thiệt nhiều đuôi cá, bất quá cũng không nghĩ nhiều. Đuôi cá? Bao Duyên nhìn Bàn Dục. Lại là đuôi cá. Tiểu hậu gia cũng gật đầu, nói. Đuôi cá, đuôi cá. Thịt kho tàu đuôi cá. Bào Duyên lấy sách đập hắn. Chính là mặt khác mấy người kia cũng đều ngẩn đầu. Y y mở miệng. Ta đói bụng. Thịt kho tàu đuôi cá nghe thật hợp ăn với cơm. Hồng Hoa cũng nói. Vì thế một chúng học sinh lao ra đi ăn cơm chiều đi. Làm phụ tử bất đắc dĩ lắc đầu, cũng đứng dậy đi theo các học sinh cùng đi ăn cơm. Vừa đi, lão gia tử vừa nhớ lại cái trận pháp năm đó, chờ một lát vẽ lại xuống giấy, để Bao Duyên bọn họ mang về nghiên cứu. bỏ qua đám người Bao Duyên chạy đi ăn cơm không đề cập tới, lại nhắc đến chuyện chiêu bọn họ. Đi theo Thiên Tôn, Ân Hậu, Tiểu Tứ Tử cùng Hy Cổ Lục đi tới phụ cận Hoàng Thạch Hàng Ngọc Khí. Chuyện chiêu bọn họ tìm cái nóc nhà tầm nhìn tương đối tốt mai phục. Từ trên nóc nhà nhìn xuống, Hoàng Thạch Hàng Ngọc Khí cửa chính mở ra. Hàng Ngọc Khí này quy mô thật sự không lớn. Bên trong trừ bỏ ngọc khí, tự hồ còn bán chút đồ cổ linh tính, vừa thấy chính là buồn bán nhỏ. Trong hàng ngọc khí, vừa rồi ngươi tuổi trẻ theo Mai Gia huynh đệ đánh nhau kia đang ngồi, cúi đầu sát một cái bán, lão phụ nhân kia không thấy mắt. Thiền Tôn đi bộ vào hàng ngọc khí, Ân Hậu cũng theo vào, ngươi trẻ tuổi kia vẫn luôn cúi đầu sát chén đĩa. Đến khi Hy Cổ Lục đi đến, người trẻ tuổi mới ngẩng đầu. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhớ lại một chút, trước thời điểm đánh nhau, lão phụ nhân kia giống như kêu tiểu tử này là A Nghĩa. Hy Cổ Lục vào cửa bước đầu tiên đã bị cánh cửa đập vào một chút, lảo đảo một cái, Tiểu Tứ Tử ngồi ở trên bả vai hắn liền rơi xuống. Hy Cổ Lục vươn tay lập tức đỡ, hắn cũng là sốt ruột. Vừa nhẹ nhàng tiếp xúc với Tiểu Tứ Tử, thân mình nghiêng về phía trước một chút, sau đó đầu liền đập vào cạnh trên khung cửa, chợt nghe đến răng rắc một tiếng. Thiền Tôn cùng Ân Hậu đều quay đầu lại, chỉ thấy Hy Cổ Lục đã nát cánh cửa đồng thời làm gãy cả khung cửa, bất quá Tiểu Tứ Tử ngược lại đã tiếp được. Hy Cổ Lục cũng không biết là đâu, đem Tiểu Tứ Tử đến trước mắt lật khắp xung quanh nhìn, phát hiện không bị thương mới nhẹ nhàng thở ra. Tiểu Tứ Tử vươn bàn tay nhỏ bé xòa trán hắn. Đau không? Hy Cổ Lục ngược lại thật sự một chút cũng không đau, quay đầu lại nhìn nhìn khung cửa sao bản thân còn nhỏ bé, mặt ghét bỏ. Người trung nguyên tướng tá không cao chính là cửa phòng ở làm rất tệ. Tiểu Tứ Tử còn nghiêng đầu. Là nhu thế này á? Hy Cổ Lục gật đầu. Trên nóc nhà đối diện, Triệu Phổ bất đắc dĩ lắc đầu. Quả nhiên là buông tay liền gặp rắc rối. Cái cửa hàng ngọc khí xác định vẫn chắc đến bồi thường. Bạch Ngọc Đường ngược lại vui mừng. Ít nhất sư phụ hắn còn không có bắt đầu gặp rắc rối. Triệu Chiêu lại là nhắc nhở. Người tuổi trẻ kia coi như tính tình không tốt à, có thể hay không đi theo Hy Cổ Lục đánh nhau. Triệu Phổ cùng Bạch Ngọc Đương nhìn nhau liếc mắt một cái, lập tức đấu võ như thế, muốn như thế nào điều tra. Người trẻ tuổi kia ngẩng đầu nhìn khung cửa cùng cánh cửa nhà mình bị phá thành từng mảnh, mặt không đổi sắc nhìn chằm chằm Hy Cổ Lục ngẩn người. Tiểu Tứ Tử vừa thấy chị biết đã gây hỏa, vội đi theo tiểu kè kia giải thích, nhỏ giọng hỏi, khung cửa bao nhiêu tiền? A Nghĩa rốt cục thì động một cái, nhìn nhìn Tiểu Tứ Tử, hỏi Hy Cổ Lục. Người không phải người Hán. Hy Cổ Lục gật đầu, chị cánh cửa nói, ta đây là người Tây vực tộc to lớn, không thể chui vừa cái cánh cửa này. A Nghĩa gật gật đầu. Phía Tây đã xét rất nhiều tòa nhà không có ngạch trên cửa, lần sau ôm đứa nhỏ liền cẩn thận một chút. Tiểu Tứ Tử cùng Hy Cổ Lục đều gật đầu. Hy Cổ Lục đem Tiểu Tứ Tử đặt tở trên mặt đất. Tiểu Tứ Tử chạy tới ngẩng mặt theo A Nghĩa nói cửa bị phá hủy, bọn họ sẽ bồi thường. A Nghĩa cũng là khoát tay, thuận tay cầm một khối điểm tâm trên bàn cho hắn, nói, không có việc gì, trong chốc lát nếu các người mua khối ngọc tề vốn là đã kiếm trở lại. Tiểu Tứ Tử cười tẩm tiện theo hắn gật đầu, cảm thấy ca ca này tốt, tỉnh tình thế là thật tốt. Ngay cả Hy Cổ Lục cũng cảm thấy Trung Nguyên cũng không phải tất cả đều là kỹ phá của. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đương nhìn nhau liếc mắt một cái. Đây là người vừa rồi theo Mai Gia Tam huynh đệ đánh nhau à Nghĩa. Chắc là huynh đệ song bào thai đấy, như thế nào tính tình tốt như vậy? Thiên Tôn cũng hiểu được chủ quán này tính tình không tồi á, Ngọc Đường còn nói khó đối phó, liền mở miệng. Ú, tiểu huynh đệ. Ả Nghĩa sửng sốt, quay đầu lại thấy được Thiện Tôn cùng Ân Hầu trong điếm, kinh ngạc nhảy dựng, há to miệng. Ngươi, hai ngươi vào khi nào? Trên nóc nhà đối diện, Triển Chiêu cùng Banh Ngọc Đường đều đỡ trán. Loại cảm giác này hai người bọn họ cực kỳ thấu hiểu. Ân Hầu cùng Thiên Tôn đều là lạnh như vậy, không hiện chút dương khí, đi đường hoàn toàn không thanh âm. Ân Hầu nhìn đồ vật khắp nơi, tiểu điểm đơn sơ, ngọc đều là hàng thật, bất quá không có nhiều thượng phẩm. Lấy ánh mắt của Thiên Tôn là xác định vẫn chắc chủ mắt, lộ sĩ kia không biết chạy tới nhà này mua cái gì. Huống chi Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường còn ở phía đối diện nóc nhà ngồi xổm, chẳng lẽ là theo dõi. Ân Hậu liền đối cửa hàng này lộ tấm, bắt đầu đánh giá trần thiết trồng điếm. Đồng thời, Ân Hậu cảm giác sàn cửa hàng này phía sau hẳn là còn có sân cùng phòng ở khác, phòng trong có thêm người khác, hơn nữa công phu không kém á, hoặc là nói công phu tốt lắm. Ân Hậu nhìn Thiên Tôn một bên liệt mặt một cái. Mà lúc nãy Thiên Tôn đang hỏi tiểu ca kia, trong cửa hàng người có hồng ngọc sao? Tiểu ca tự hồ có chút ngoài ý muốn, hỏi Thiên Tôn, làm sao người biết cửa hàng ta có hồng ngọc? Thiên Tôn nhãn thần lập tức sáng lên, quả thật có, bản sao? Tiểu ca cao thấp đánh giá Thiên Tôn một chút. Theo lý mà nói, trong khai phong phủ mà bán ngọc khí, đồ cổ đi, tóm lại cái chức nghiệp này, phần lớn đều biết Thiện Tốn. Chính là vị A Nghĩa này hiển nhiên là không biết. Hắn không chỉ không biết Thiện Tốn, cảm giác còn không biết tiểu tứ tử. Hàng ngọc khí này là vừa mới khai trường đi. Triệu Phổ cũng nhìn thấu chút môn đảo. Tiểu ca này rõ ràng không phải người địa phương, nhìn như là vừa tới không bao lâu. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều gật đầu. Mặt khác, bọn họ nguyên bản tưởng rằng hắn theo Mai Thiện Vân phát sinh khắc khẩu là bởi vì song phương đều tính tình bất hảo. Chính là xem từ phản ứng của hắn vừa rồi, tính tình thật ra không tối. Hay lời khác nói, hắn là hữu ý nhằm vào người Mai gia sao? Mọi người tiếp tục nhìn xuống, đối phương thế nhân thật sự bán hồng ngọc. Thiện Tôn đề xuất muốn mua chu sa hồng ngọc, giá tiền hảo thương lượng. Người trẻ tuổi liền nhìn Thiện Tôn từ đầu tới chân, cảm thấy hẳn hẳn là có thể chi ra rất nhiều tiền, mới nói. Cửa hàng ta đích thực là có chu sa hồng ngọc, bất quá muốn mua có điều kiện. Thiện Tôn gật đầu, ý tứ. Điều kiện người cử nói, đầu tiên muốn nhìn hồng ngọc liền đưa tiền đặt cọc 100 lượng. Tiểu ca nói. Thiện Tôn lấy ra 100 lượng đưa cho hắn. Bạch Ngọc Đường gật đầu. Sự phụ hắn bỏ ra 100 lượng so với một chút tiền đồng còn sảng khoái. Triển Chiêu cùng Triệu Phổ đều liếc mắt nhìn hắn. Này không phải đều là do ngươi sủng thành ra thế sao? A Nghĩa nhìn bác, nói, nhìn chọn không trúng, tiền đặt cọc này là không có trả lại. Thiện Tôn gật đầu, ngược lại cùng sảng khoái, coi như cùng khung cửa nhà ngươi đền tiền. A Nghĩa đem bạc cất kỹ, nói tiếp, nhìn hồng ngọc thì vào đến bên trong cửa hàng nhìn, mẫu thần ta sẽ mang theo các người đi, các người chọn xong, không được trả giá, đều là một lần nói giá cả. Thiên Tôn tiếp tục gật đầu. Cuối cùng chính là, A Nghĩa nói, hồng ngọc bán ra xong cũng không được trả lại, các người cũng không đem chuyện tại cửa hàng ta mua nói ra với ai. Thiên Tôn buồn bớt, thầy các người giới thiệu sinh ý cũng không muốn ạ. A Nghĩa lắc đầu. Thiên Tôn ngược lại thật ra cũng không hề gì, gật đầu đáp ứng. Ân Hậu lại nhíu mày. Trên đời này làm gì có chỗ nào như vậy mù bán, trừ phí những hồng ngọc này có lai lịch bất chính. Ngọc trọng điểm người sở hữu đều là bán như vậy, hay là chỉ có chu sa hồng ngọc mới như vậy? Ân Hậu hỏi một câu. Trên nóc nhà đối diện, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường dựng thẳng lỗ tai nín thở ngưng thần, dùng nội lực cẩn thận nghe đều gật đầu. Vẫn là ân hậu sáng suốt à. A Nghĩa nhìn ân hậu, lắc đầu nói. Người đây cũng không cần quản, muốn xem thật sao, hiện tại lui tiền đặt cọc còn kịp. Muốn xem. Thiên Tôn gật đầu. A Nghĩa liền đối với cửa hàng trong nhẹ nhàng mà vỗ. Rất nhanh, truyền đến một đợt tiếng bước chân. Đám người Triển Chiêu nhìn chăm chăm vào bên trong cánh cửa. Mẫu thân, chính là vị lão phụ nhân kia sao? Nhận theo rèm cửa nhấc lên, đi ra cũng là một vị phụ nhân một thân trắng thuần tuổi tác trung niên. Vị phụ nhân này thập phần văn nhã nhã nhặn lịch sự, trên người nàng có một loại khí chất theo bao phụ nhân đồng dáng, vừa thấy chính là dòng dõi thư hướng, cử chỉ cũng thật tao nhã, hướng bên trong cánh cửa thỉnh mọi người. Tiểu tứ tử lôi kéo Hy Cổ Lục chậm rãi đi, để tránh hắn lần nữa làm hư hại đến cánh cửa. Mấy người ly khai tiền điện về phía sau nhà, A Nghĩa tiếp tục chè chén đĩa. Đám người Triển Chiêu lặng lẽ theo qua, vô định tiễn lại gần cho rõ, chợt nghe ân hậu dùng nội lực truyền đến, gọi bọn hắn. Cách xa một chút, nếu không sẽ bị phát hiện. Ba người nhanh chóng quay đầu, đến chỗ một cái nóc nhà xa hơn. Ân hậu vì sao nói cho bọn họ cách xa một chút giám thị? Bởi vì tiến vào sau hậu viện, hắn cảm giác đến một cổ nội kính, đây không phải là cao thủ thông thường. Lúc này Thiên Tôn cũng lưu ý đến, hắn nhìn một cái cửa đá hình tròn một bên phía sau tiểu viện. Trong viện cây cổ rậm rạp, cành lá xanh âm tươi tốt chặn tầm nhìn, thấy không rõ bên trong có người cái gì, nhưng cổ nội lực cũng là có thể cảm nhận được, thập phần chính thống cạo thâm nội lực. Thiền Tôn theo bản năng mà nhìn ân hầu liếc mắt một cái, nội này có giấu một cao thủ lớn như vậy. Ân hầu cũng hiếu kỳ, bất quá cất giấu cao thủ cũng không phạm pháp, trên đời này bao nhiêu cao thủ là trốn đi không muốn gặp người đời, mà cùng hắn nuôi hơn 300 cao thủ như thế. Vị thiếu phụ kia mang theo đám người Thiên Tôn tỉ nhập một sàn thư phóng, hỏi Thiên Tôn. Công tử muốn chủ xe hồng ngốc, ta có ngọc bội, ngọc trúy, nhẫn, bàn chỉ tổng cộng 4 loại, còn có nguyên thạch, công tử muốn kiếm loại nào? Vị thiếu phụ kia nói xong, tiểu tứ tử cùng ân hậu đều nhìn nán, Thiên Tôn cũng là có chút kinh ngạc. Gần đây tại Khai Phong đi lái, cơ bản đã không có người sẽ gọi hắn công tử. Nếu đều nói ân hậu không dễ nhận ra, Thiên Tôn dù sao cũng là một đầu ngân phát thật rõ ràng. Duy Duy không phải người Khai Phong sao? Tiểu tứ tử hỏi. Vừa mới mở cửa hàng sao? Thiếu phụ gật gật đầu, nói. Chúng ta là từ Tây Bắc lại Khai Phong mưu sinh, nửa tháng trước vừa tới. À, Thiên Tôn gật đầu. Khó trách. Nói xong, Thiên Tôn nói. Đều lấy rẻ xem, ta muốn chọn mấy thứ. Thiếu phụ gật đầu, đến phía sau một cái bình phong, mọi người liền nghe được âm thanh mở ngàn kéo. Không trồng chốc lát, thiếu phụ kia cầm một cái khay đi lại đấy, bỏ trước mắt Thiên Tôn cùng ân hậu. Chỉ thấy trong khay có 10 hồng ngọc vàng chỉ, 10 cái nhẫn hồng ngọc, còn có 20 ngọc bội hồng ngọc hình thái khác nhau. Hồng ngọc tương đương trần quý, đủ ra hồng ngọc càng là hiếm thấy khó tìm. Thiên Tôn cầm lấy một bàn chỉ đối với ánh nắng nhìn phản thưởng. Là thử tốt à. Thiếu phụ gật đầu. Công tử thật tình mắt, nhà của chúng ta nhiều thế hệ kinh doanh ngọc khí. Cho dù là đến Khai Phong Thành, ngọc của nhà ta cũng là tốt nhất. Ân hậu nhìn không được hỏi. Nhà ngươi bằng loại hồng ngọc này là có thể tại vị trí tốt nhất Khai Phong Thành mở một gian hàng ngọc khí lớn. Vì cái gì tìm một chỗ nhỏ như vậy mở cửa hàng, nhưng lại không cho người đổ các người giới thiệu sinh ý? Thiếu phụ kia thản nhiên cười cười, nói. cẩn trọng mà buôn bán nhỏ lẻ, điều thấp buôn bán là gia huấn nhà ta. Hiền Tôn lần đầu tiên nghe nói năm nay buôn bán còn muốn điều thấp. Ân hậu cũng không nói thêm cái gì, hỏi nàng. Nhà ngươi có vòng tay bạch ngọc sao? Nàng gật đầu. Bạch ngọc vòng tay kiểu dáng rất nhiều, công tử muốn bên nào? Hiền Tôn cùng ân hậu đều có chút không được tự nhiên. Công tử. Ân hậu từ trong lòng ngực móc ra một vật đưa đến, nói. Vòng tay này nguyên bản có hai cái, một cái vỡ nát, người có thể kiếm bạch ngọc tạo xứng thành một đôi sao? Nữ tử lấy một khối lụa điểm phủ lên tay, thật cẩn thận tiếp nhận miếng vòng ngọc kia nhìn nhìn, gật đầu. Đây là bạch ngọc tốt nhất, có thể cho công tử dùng nguyên thạch làm một cái. Ân hậu hỏi, người có thể làm? Nữ tử gật đầu. Hiền Tôn sau khi nghe được, nhìn sang hắn liếc mắt một cái, cũng không động thành sắc, tiếp tục chọn hồng ngọc. Triển Chiêu Tài xe xe nhìn đến ân hậu lấy ra một cái vòng tay bạch ngọc, liền hài tiếng. Cái vòng tay kia là cái gì? Bạch ngọc đường hỏi Triển Chiêu. Triển Chiêu mỉm cười. Ngoại công ta hỗ trợ thử bối cảnh hàng ngọc khí kia đây. Bạch ngọc đường không hiểu. Lúc nãy Triệu Phổ chọt chọt hai người bọn họ. Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu đang thảo luận, đồng thời quay đầu lại nhìn hắn. Nói thật, hai người bọn họ hiện tại mới nhớ ra Triệu Phổ cũng có ở đấy. Triệu Phổ vẻ mặt bội phục mà nhìn hai người bọn họ. Hắn có chút thấy ý tử không thật tốt, đồng thời cũng cảm thấy chính mình vướng chân vướng tay, gây trở ngại hai người bọn họ nói chuyện phím. Vòng ngọc kia là ngoại công ta từ nhỏ liền mang ở trên người, hẳn là mẹ hắn lâu lại di vật cho hắn. Bạch ngọc đường khẽ nhíu mày, liền tưởng đến ân hầu thần thế, mẹ hắn cũng không phải nữ tử phổ thông. Thay lời khác nói, ngọc bội kia là vật hoàng tộc. Triệu Phổ hỏi. Triển Chiêu gật đầu. Ngọc bội kia là vòng tay độc nhất, ngoại công hơn 100 năm đều không tìm được nơi có thể làm một cái khác đi theo vòng ngọc này tương xứng. Bản thân ngọc tài giống nhau cũng rất ít, cho dù tìm được nguyên thạch xứng đôi, muốn đánh tạo cũng là rất khó. Cậu nương nói, ngoại công năm đó vốn là muốn đánh thành một đồ cho nương ta dùng làm đồ cưới, nhưng là tìm rất nhiều công tượng nổi danh đều đánh không được. Trong ma cung cao thủ ngọc khí đều nói, loại này có công nghệ thuộc loại cổ pháp, ngữ dụng công tượng tiền triều hoàng tộc, nếu có truyền nhân, không chừng có thể làm ra. Mặt khác công tượng phải là thật khéo, nguyên thạch quý như vậy nếu mài chặt đứt, vậy thật lãng phí. Bạch Ngọc Đường cùng Triệu Phổ hiểu rõ, xem ra ân hậu cũng cảm thấy được, cửa hàng này không đơn giản. Ngay tại thời điểm ân hậu chọn bạch ngọc, Hiền Tôn chọn hồng ngọc, thì Cổ Lục bên người Tiểu Tứ Tử đột nhiên đứng lên, tìm cách ra ngoài. Hiểu Phụ nhanh chóng hỏi, vị công tử này? Thì Cổ Lục gãi gãi đầu, Tiểu Tứ Tử giữ chặt hắn, hỏi hắn đi chỗ nào. Thì Cổ Lục vẻ mặt sốt ruột, nhà sĩ ở đâu à? Hiểu Phụ đi tới cửa, chỉ một bên sân, nói, sàn thứ nhất trước cửa viện kia chính là Mao Sĩ. Thì Cổ Lục bỏ chạy, Tiểu Tứ Tử đuổi theo, ta cũng đi. Một lớn một nhỏ chạy về phía cửa viện, Hiểu Phụ kia còn rất khẩn trương. Không cần chạy loạn á, coi chừng bị lạc đường. Ân hậu nhìn nhìn cửa kia, quay đầu lại, liền thấy Thiên Tôn đột nhiên đem một nhẫn hồng ngọc ném tới trước mắt hắn. Ân hậu nhử mày nhìn Thiên Tôn, người đây là tính toán đưa ta nhẫn cầu hôn, hơn 100 tuổi có thú vui mới sao? Thiền Tôn nhìn trời, vẻ mặt xem thường, liếc mắt trừng hắn một cái, đối với cái nhẫn kia biểu môi. Ân hậu vẻ mặt hồ nghi tiếp nhận đến nhìn kỹ, nhíu mày, ngẩng đầu nhìn Thiền Tôn. Hai người trao đổi ánh mắt, Thiền Tôn cầm lại cái nhẫn kia, đổi Thiểu Phụ nói, nhà đâu, ta mua cái này. Hiểu Phụ lấy lại tinh thần, à, liền đáp ứng. Vừa đi tới, cảm thấy Thiên Tôn cũng rất kỳ quái. Tuổi còn trẻ đối với mình tương đương là A Di lại kêu nha đấu. Thấy Thiên Tôn mũ mùa nhẫn, phụ nhân kia mượn giấy gói lại chuẩn bị đưa cho Thiên Tôn. Bên này vội ván, mà đồng thời cũng rất là lâu ý tiểu tứ tử cùng Hy Cổ Lục đi biệt viễn, tự hồ là sợ hai người hắn chạy loạn. Ân hậu đứng lên nói, hai người bọn họ đều là tâm tính tiểu hài tử, ta đem người gọi về, trong chốc lát chạy loạn gặp rắc rối, người không phải quá vội vàng. Vị phụ nhân nhanh chóng gật đầu, theo ân hậu nói lời cảm tạ. Ân hậu liền đứng dậy đi, xuyên qua cửa viễn, đụng phải tiểu tứ tử từ nhà xí đi ra. Ân hậu vươn tay, kẹo hắn qua ôm lấy, mang kẹo hắn hướng trong viện đi. Tiểu tứ tử nhìn nhìn cửa viện phía sau, cảm thấy phương hướng đi ngược, liền ngẩng mặt hỏi ân hậu. Ân, chúng ta đi chỗ nào? Ân hậu mỉm cười. Không biết à, đây không phải là lạc đường sao? Vừa nói, vừa ôm lấy tiểu tứ tử, đi qua vùng rậm rì cây cối, hướng tiểu viện ở chỗ sâu đi. Các bạn đang nghe truyện trên trang audio của lạc hồn cốc.com.